Tiên ma đồng tu, chương 2463, Thương Thiên đánh cờ nội tình. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2464, Thương Thiên đánh cờ nội tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài. Câm cô nương không hối hận. Hắn đã có điểm hối hận nói vô danh quan chuyện này. Cái này ngu xuẩn cô nương. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ cần ta thượng thương Vân Sơn. Không chỉ có cứu không ra bị bắt thiên diện môn dư nghiệt. Mình cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao nàng đã nghĩ không thông đâu này. Vẫn là nói, nàng đã sống đủ, thầm nghĩ một lòng muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Vô Ưu bỗng nhiên nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Giống như là một cái yêu tinh. Nguyên Tiểu Lâu có chút ngoài ý muốn. Nói, ngươi cười cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu nói. Ngươi càng lúc càng giống hắn. Nguyên Tiểu Lâu nói. Ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu nói. Côn Luân. Nguyên Tiểu Lâu im lặng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ở trường Bạch Sơn Thiên Trì thời điểm. Hoa Vô Ưu cùng với nàng đã từng nói qua một ít về Côn Luân chuyện này. Hoa Vô Ưu vẫn luôn cho rằng. Chính mình là Côn Luân truyền nhân. Điểm này Nguyên Tiểu Lâu cũng không phủ nhận. Từ khi 4 năm trước trên người mình Ngọc Bài phát sinh dị biến về sau. Tựa hồ có thể cảm nhận được Ngọc Bài trước kia chủ nhân một ít trí nhớ. Đây chẳng qua là lẻ tẻ đoạn ngắn. Tựa như thời gian qua nhanh lóe lên rồi biến mất quang ảnh. Những cái kia trí nhớ mảnh vỡ nàng thủy chung bắt không được. Hoa Vô Ưu tiếp tục nói. Năm đó thiên giới đại quân bỗng nhiên hàng lâm nhân gian. Nhân gian vội vàng không kịp chuẩn bị. Tà thần mệnh lệnh chiến thần Côn Luân cùng Phong Vu Ngạn. Chấn thủ Ngọc Môn Quan. Ngăn chặn thiên giới đại quân. Ngọc Môn Quan bị phá phía sau. Côn Luân đóng tại phía đông Ma Thiên Nhai. Hắn rõ ràng biết là tử lộ. Nhưng hắn không có lùi bước nửa bước. Lúc trước ta giết chết hắn một khắc này, ta cũng cảm giác được một tràng chiến tranh chúng ta thiên giới thất bại. Đem làm Phong Vô Ngôn dẫn đầu vô số tu chân giả cùng nhân gian tướng sĩ không muốn sống theo Ma Thiên Lĩnh trùng kích tới đây cướp đi Côn Luân thi thể thời. Điểm, ta đã không phải cảm giác, mà là xác định chúng ta thất bại. Vừa rồi ánh mắt của ngươi cùng năm đó Côn Luân trước khi chết ánh mắt rất giống. Hắn cứ như vậy xem ta, mỉm cười nhìn ta, trong ánh mắt không có hối hận, cũng không có đối tử vong sợ hãi, chỉ có lạnh nhạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu như trước im lặng, Hoa Vô Ưu bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lên trời thượng nửa trăng lưỡi liềm, nói, ta và ngươi nói một bí mật, biết rõ bí mật này người. Tam giới bên trong tuyệt đối không cao hơn 20 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu nói, bí mật gì? Hoa Vô Ưu nói, Thương Thiên đánh cờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu khó hiểu. Hoa Vô Ưu nói, kể cả thiên giới ở bên trong vô cùng nhiều người, đều nghe qua Thương Thiên đánh cờ. Bọn hắn cho rằng cái gọi là Thương Thiên đánh cờ, chính là chỉ ảnh hưởng đến tam giới có 102 hạo kiếp. Kỳ thật sai rồi, trực tiếp tham dự Thương Thiên đánh cờ người, chỉ có 14 người, mà lại đều là các ngươi nhân gian chi nhân. Cái này 14 người là 7 nam thất nữ, theo thứ tự là Lư Cức Tăng, Chu Nguyệt Nhi, Cuồng Nguyệt Minh, Lục Thập Niên, Chu Huyền Sách, Bạch Cung Vũ. Tề Đại Khả, Lương Âm, Bạch Văn Sơn, Độc Cô Cẩm, Tư Đồ Phong, Tô Khanh Liên, về phần cuối cùng hai người, thì là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu đôi mắt đẹp ngưng tụ. Phía trước 12 người nàng chưa quen thuộc. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhưng là quen thuộc. Nhất là Vân Khất U, lúc trước bị giam tại Vân Mộng Trạch. Là nàng mỗi ngày cho Vân Khất U đưa cơm. Nàng nói, Vân Tiên Tử cùng Diệp Công Tử, cùng Thương Thiên đánh cờ có quan hệ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu nói, mấy năm gần đây, nhân gian bỗng nhiên truyền ra 7 thê oán lữ. Ngươi tổng nghe qua à? Nguyên Tiểu Lâu khẽ giật mình, nghĩ một lát nhi, sau đó nói, ngươi nói là Vô Phong cùng Trảm Trần hai thanh thần kiếm ở giữa nguyền rủa. Vài ngàn năm trước, Hoàng Tuyền lão nhân tự tổn trăm năm dương thọ, dùng thiên cương thần toán suy diễn song kiếm. Trước khi chết lưu lại một câu kệ lời nói. Tam sinh thất thế oán lữ, 9900 năm luân hồi. Chẳng lẽ nói, cái này 14 người, chính là song kiếm 7 thế chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu yên lặng gật đầu. Nói, cái này 7 đối nam nữ si tình duyên phận, là thiên định, mà ở trong đó thiên, chính là chỉ hôm nay tam giới chi chủ. Thương Thiên, chẳng qua là Thương Thiên đánh cờ thời gian, muốn xa xa sớm cùng tà thần thời đại, xa hơn xa sớm hơn song kiếm luyện thành thời đại. Vô Phong, Trảm Trần là vạn năm trước do ải nhân tộc luyện khí đại sư luyện chế mà thành. Mà Thương Thiên đánh cờ là ở nhân gian 16 vạn năm trước cũng đã bắt đầu. Nguyên Tiểu Lâu nghe không hiểu. Nàng trước kia rất ít hỏi đến thiên diện môn chuyện này. Rất nhiều siêu tập đến tin tức đều là trực tiếp giao cho Tần Minh Nguyệt. Nàng cũng không hỏi đến. Mấy năm gần đây thiên diện môn xui xẻo. Nàng mới dần dần tiếp xúc một sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nhân gian hơn 10 vạn năm chuyện đã xảy ra. Nàng nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Vô Ưu nói. Tà thần cũng không phải nhân gian cái thứ nhất hóa giải hạo kiếp người. Từ lúc trước hắn. Liền có một người làm được. Lúc ban đầu Thương Thiên đánh cờ. Cũng chính là người này cùng Thương Thiên triển khai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu nói. Cái gì, nhiều lần hạo kiếp, nhân gian thắng 2 lần, mặt khác 1 lần là ai hóa giải? Hoa Vô Ưu nói, Mộc Thần, Mộc Tử Kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu hít vào một ngụm khí lạnh, trước kia chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng gần nhất 1 năm Mộc Thần danh tự vang vọng nhân gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu nói, Mộc Thần đúng là tam giới đệ nhất kỳ nhân. Năm đó hắn đánh bại thiên giới. Thế nhưng vượt qua minh giới luân hồi chỉ 99 vạn năm nghịch chuyển. Vì tam giới chúng sinh, Mộc Thần lựa chọn buông tha cho. Cho nên Mộc Thần cùng Thương Thiên trận kia đánh cờ. Dùng hắn thất bại mà chấm dứt. Thẳng đến nhân gian 24.000 năm trước. Tà thần xuất lĩnh nhân gian cũng đánh bại thiên giới. Lúc ấy tà thần xuất lĩnh mấy chục vạn nhân gian tu chân giả cùng mấy ngàn vạn phàm nhân đại quân. Chuẩn bị phản công thiên giới. Lúc kia thiên giới đã bị 67 năm chiến tranh triệt để kéo suy sụp. Nếu như nhân gian đại quân đánh vào thiên giới chỉ sợ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì vậy Thương Thiên liền cùng tà thần tiếp tục Mộc Thần năm đó lưu lại đánh cờ tàn cuộc. Cũng liền đã có nhân gian về 7 thê oán lữ truyền thuyết. Cái này bàn cờ kỳ hạn là nhân gian 1 vạn năm. Đệ nhất thế đánh cờ. Thương Thiên lấy được lên trước. Đã diệt phong quang mấy vạn năm Thục Sơn kiếm phái. Phía sau liên tục 5 trận đánh cờ. Đều là Thương Thiên lấy được thắng lợi. Nhưng mấu chốt nhất. Nhưng là 7 thế oán lữ thứ 7 thế. Cũng chính là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở kiếp này. Nguyên Tiểu Lâu thời gian dần trôi qua có chút đã minh bạch Thương Thiên đánh cờ rốt cuộc là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo nàng biết, Vô Phong chạm trần song kiếm trước sáu thế chủ nhân, đều là yêu nhau tương sát kết cục. Không phải Vô Phong kiếm chủ nhân đã bị chết ở tại chạm trần kiếm chủ người dưới thân kiếm. Chính là chạm trần chủ nhân đã bị chết ở tại Vô Phong kiếm dưới thân kiếm. Loại kết cục này, nếu là Thương Thiên thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nói rõ, Thương Thiên tại đây một hồi đánh cờ ván bài trong, đánh bạc chính là song kiếm chủ người vĩnh viễn không cách nào cùng một chỗ. Mà tà thần đánh bạc chính là, song kiếm chủ người có thể vượt qua bất luận cái gì khó khăn. Cuối cùng đi đến cùng một chỗ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu nói, nếu như Diệp công tử cùng Vân tiên tử, cùng trước sáu thế một dạng kết cục, tà thần liền thua cuộc. Này tà thần trả giá cao là cái gì? Hoa Vô Ưu thản nhiên nói. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu nói, này cuối cùng nếu như là Thương Thiên nếu thua, kết quả của nó sẽ như thế nào? Hoa Vô Ưu nói, đồng dạng là chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, Thương Thiên cũng sẽ chết. Hoa Vô Ưu nói, tam giới bên trong ngoại trừ tu luyện nhảy ra tam giới bên ngoài không tải trong ngũ hành vong linh pháp thuật. Mặt khác sinh mạng thể đều chết, không có chân chính thần linh, Thương Thiên cũng không ngoại lệ. Người có thể đem Thương Thiên xem là một cái không phải người yêu nghiệt. Các ngươi những thứ này nhân gian phàm nhân, sở dĩ cảm thấy Thương Thiên là vĩnh hằng, là vì thiên giới cùng nhân gian tồn tại cường đại thời gian chênh lệch. Thiên giới một ngày, nhân gian một năm, Thương Thiên xuất hiện thời gian là nhân gian trăm vạn năm trước, mà ở thiên giới, hắn chỉ tồn tại 2800 năm tả hữu. Một đầu đại yêu sống mấy vạn năm cũng không phải vấn đề. Chính là 2800 năm. Lại cần gì tiếc nuối? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.